huống chi hai người này còn mang theo vài vị nhị đẳng. Ánh mắt hai người dao động, ngay sau đó đào chủ lao thẳng tới chỗ mãnh hổ, tuyết lòng đóng băng thiên tầm nữ tử. Nhị đẳng bọn họ mang đến đều chấn động, nghe thấy lời truyền âm của hai lão đại thì nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Kim Phong không chần chờ phút nào, gã nhanh chóng cùng tuyết lòng lao thẳng tới tấn công người thiên tầm lĩnh. Hai cơn giả cấm địa ngây người, nữ tử quyến rũ biến sắc, phẫn nộ quát. Lớn mật! Những người này điên rồi có đúng không? Người do ta mang đến mà các người cũng dám động thủ. Các người muốn khiêu khích cấm địa. Đúng lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Tô Vũ vang lên. Các người không thể đại biểu cho cấm địa. Đông Bắc vực nhỏ nhỏ này có là gì trong mắt cấm địa đâu. Các người chỉ đang lấy quyền mưu tư mà thôi. Nếu cấm địa biết thì sẽ xử phạt các người. Các người kiêu ngạo cái gì? Mọi người chấn động. Hắc Mộ vẫn còn thời gian nói chuyện sao? Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Bàn nãy bọn họ bị hai người đào chủ hấp dẫn lực chú ý nên chưa kịp xem. Hơn nữa cũng không cần phải xem. Chắc chắn cường giả bàn thạch nhái sẽ giết được Hắc Mộ, dù phải tốn chút thời gian nhưng kết cục không thể thay đổi. Tuy nhiên khi vừa nhìn rõ tình hình, mọi người đều trừng to mắt. Hết tập 501. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.